phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 179, lộ thân phận, tất cả đều hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề bài Mạnh Kim Dương đang làm chính là bộ đề mà trước đó Lục Thừa Châu đã nhờ nhóm giáo viên ra đề thi đại học thiết kế riêng. Cô ấy đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa Lục Thừa Châu và Cố Mang thì bị câu hỏi của Cố Mang kéo trở lại với bài tập. Mạnh Kim Dương nhíu mày, giọng hơi bực bội, phần cơ bản vẫn chiếm đa số, nhưng để đạt điểm cao thì hơi khó. Với trình độ hiện tại, nếu tham gia kỳ thi đại học, cô ấy có thể đạt hơn 700 điểm, đủ để vào Đại học Bắc Kinh, nhưng muốn học khoa luật thì hơi khó. Cố Mang lấy bài thi toán trên bàn, lướt qua một lượt, phần điền vào chỗ trống sai một câu. Hai câu cuối trong phần tự luận cũng chưa làm xong. Cô xoay người đưa bài thi cho Lục Thừa Châu. Anh xem đi. Lục Thừa Châu nhận bài thi, ngồi xuống bên cạnh cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần, quần áo gần như chạm vào nhau. Hương thơm lạnh lùng đặc trưng từ người đàn ông hòa vào hơi thở của Cố Mang. Ánh mắt cô khẽ ngưng lại. Lục Thừa Châu liếc nhìn câu hỏi, rồi cầm bút viết lời giải. Bút lướt đi trên giấy một cách trôi chảy, từng bước giải rất tinh diệu, rõ ràng, không cần giải thích cũng có thể hiểu ngay. Chữ viết của anh ta hơi sắc nét, lộ ra sự lạnh lùng và chút dữ dội, rất đẹp, cả tay và chữ của anh ta đều rất đẹp. Cố Mang nhướng hàng lông mày tinh tế lên. Khi Lục Thừa Châu viết xong đáp án, cô trả lại bài thi cho Mạnh Kim Dương. Mạnh Kim Dương nhìn những lời giải, ánh mắt sáng lên từng chút một, giọng đầy kinh ngạc, thì ra phải giải như thế này, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Cố Mang nhấp một ngụm nước mật ong, giọng trầm thấp, luyện tập nhiều là sẽ quen. Mạnh Kim Dương gật đầu liên tục, nghe vậy, Lục Thừa Châu khẽ cười một tiếng. Cười gì? Cố Mang nhìn anh ta, đôi mắt đen khẽ nheo lại. Ánh mắt hơi nguy hiểm. Học sinh đội sổ đi nói với học sinh giỏi nhất khoa rằng làm bài nhiều là sẽ quen. Giọng người đàn ông trầm khàn, pha chút từ tính, thấp giọng trêu, cười cái này. Mạnh Kim Dương cũng không nhịn được, bật cười khúc khích, mặt Cố Mang không đổi sắc. Buồn ngủ, đi ngủ đây. Cô vừa đứng lên, tay đã bị một bàn tay ấm áp nắm lấy, cảm giác hơi nóng. Cô cúi đầu nhìn người đàn ông đang ngồi, mai có kế hoạch gì không? Lục Thừa Châu hơi ngẩng đầu lên hỏi cô. Cố Mang trả lời gọn, ngủ, nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, đi đâu cũng đông người, rất phiền. Cô cúi đầu, từ góc nhìn của Lục Thừa Châu, hàng mi dài và cong như cánh quạt, trông thật đẹp, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên. Anh ta khẽ vuốt tay cô, nhẹ nhàng nói, Tần Phóng mới mua một trang trại ngựa ở ngoại ô phía Tây Minh Thành. Em đi chơi không? Nghe vậy, Cố Mang suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Được, lâu rồi cô chưa cưỡi ngựa. Nhà họ Lôi Tần tức về Cố Mang đã lan tràn trên mạng. Ngay cả Lôi Tiêu cũng nghe được. Không chỉ vậy, nhà họ Chu, một gia tộc có tiếng trong giới thượng lưu ở Minh Thành, cũng vì chuyện này mà rơi vào tình trạng thảm hại. Chỉ trong một đêm, trường trung học thực nghiệm đã thay đổi hàng loạt lãnh đạo. Các quyết định bổ nhiệm đều đã được đưa ra. Hành động của đối phương vừa nhanh gọn, vừa tàn nhẫn, không để lại bất cứ đường lui nào. Ở Minh Thành, ngoại trừ Lục Thừa Châu và Tần Phóng thì không còn ai có thể làm được chuyện như vậy. Dù có ngu ngốc đến đâu, Lôi Tiêu cũng hiểu rằng mọi chuyện bắt nguồn từ việc Chu Tâm Đường chọc vào Cố Mang. Nhưng rốt cuộc Cố Mang có gì đặc biệt để những nhân vật lớn như vậy phải ra mặt vì cô? Nhà thiết kế của Lan Đình, vì sao trước đây ông ta chưa bao giờ nghe nói Cố Mang biết thiết kế? Một đứa trẻ lớn lên ở trấn Trường Ninh, một vùng quê nghèo nàn, chẳng phải chỉ biết đánh nhau, trốn học, lêu lổng với những đứa trẻ không ra gì sao? Năm xưa ông ta kiên quyết không muốn nhận nuôi cô, bởi vì sợ cô ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Nhưng giờ đây, địa vị của bất kỳ ai xung quanh Cố Mang đều vượt xa ông ta. Trong căn phòng sách yên tĩnh và tối tăm, Lôi Tiêu ngồi trên ghế ra, thở dốc, hồi lâu vẫn không lấy lại bình tĩnh được. Chiếc điện thoại trên bàn không ngừng rung lên, tất cả đều là người nhà họ Lôi gọi đến, đều đã hoảng loạn, cách Trương.